Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, chương 2349, đế tinh tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người ngoại lai. Lăn ra ngoài, chỉ là một câu nói, chết khí hội tụ chết chi gió, hướng ở bên này tất cả chuẩn đế cường giả. Cuốn sạch qua đi, oanh, từng cái đều là bị đánh bay ra ngoài, không thiếu chuẩn đế cường giả, lại là miệng phun máu tươi, cho dù là ở giao phong bên trong Dịch Tiểu Phi, đều ở đây hư không bên trong không ngừng lui về phía sau. Vậy cuốn sạch qua tới chết khí, phải toàn lực đối kháng, quỷ tiên bên trong vương giả, nó có đế tinh, cùng nhau giết hắn, ngoặc kép. Một ít chuẩn đế cường giả, dù là giờ khắc này ở hộc máu, không thiếu chuẩn đế chủ yếu vẫn là bởi vì nhất đến gần. Xuất hiện cái này một đầu quỷ tiên, mới có thể ảnh hưởng đến lớn nhất. Nhưng là lúc này, mỗi một người đều so với là điên cuồng. Ở khu thứ nhất vực bên trong, quỷ tiên bên trong vương giả rốt cuộc xuất hiện, mà hắn nó trong cơ thể, liền có đế tinh, đế tinh. Cái này hai chữ đủ người ở chỗ này điên cuồng, một trọi một dưới, tuyệt đối không phải cái này một đầu quỷ tiên đối thủ. Nhưng nếu là liên thủ cùng chung tiêu diệt cái này một đầu quỷ tiên, còn như sau cùng quỷ tiên vậy thì tất cả xem bản lãnh. Đồng loạt ra tay, vì đế tinh, giết tên này, ta gia nhập, ta cũng gia nhập, ngoặc kép, ở bên này tu sĩ. Cơ hồ đều đạt thành hiệp nghị, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng muốn gia nhập trong đó. Nhất là không giải quyết cái này một đầu quỷ tiên, nếu là bọn họ bị từng cái kích phá, vậy đối với ai cũng không tốt. Oanh, cơ hồ là đồng thời, ở bên này còn dư lại chuẩn đế cường giả, có gần như 50 người, đều là chạy về phía cái này một đầu quỷ tiên bên trong vương giả. Bị vây giết. Cho dù là cái này một đầu quỷ tiên bên trong vương giả, cũng không dám coi thường, tự tìm cái chết, hai chữ kêu lên, thời khắc này hắn tương đối tức giận, nhưng đối mặt là gần như 50 chuẩn đế cường giả công kích. Hơn nữa người người bởi vì đế tinh, tương đối điên cuồng, đây cũng là tham lam, ở đầy đủ lợi ích hạ, giờ khắc này ở bên này tu sĩ liên thủ. Đối với nó mà nói, đều là nguy hiểm, chung quanh những thứ khác quỷ tiên, cũng không ngăn cản được. Tập sát tới đây linh lực công kích, để cho nó thân thể, không chịu nổi, thân thể bên trong chết khí, không ngừng tràn ra, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Quả nhiên đây là có hiệu quả, dĩ nhiên trừ phi là tiên đế, những thứ khác chuẩn đế cường giả. Rất khó ngăn trở như vậy tập kích, thứ hai đánh, lần nữa hạ xuống, sau đó chính là thứ ba đánh, thứ tư đánh, thứ năm đánh, có thể lần lượt trở đỡ được, cũng đã coi như là tương đương bất lợi. Hôm nay đạt tới thứ năm đánh, thuộc về cái này một đầu quỷ tiên bên trong vương giả. Thân thể một số bắt đầu mất đi, cái này mất đi vẫn là không cách nào khôi phục, vào giờ khắc này. Nó muốn chạy trốn, chẳng qua là hết thảy cũng không kịp. Cuối cùng thứ sáu đánh, hạ xuống, phong tỏa chung quanh, để cho đối phương chỉ có thể cứng rắn chống lại. Oanh, tuyệt đối hủy diệt giống vậy lực lượng, rốt cuộc, thân thể hoàn toàn hỏng mất. Ở tan vỡ, đối phương thân thể bên trong khí tức tử vong, đánh vào dưới, tất cả mọi người đều bị đánh mở. Ở hư không bên trong không ngừng lui về phía sau, có thể để chống lại, lui về phía sau khoảng cách tương đối gần, tất cả mọi người vọng mắt muốn xuyên, rốt cuộc ở đó thân thể bên trong, một quả tinh thể xuất hiện, một quả này tinh thể lên, bao quanh khí tức tử vong, vậy bắt đầu tiêu tán, trôi lơ lửng ở giữa không trung, đế tinh, đây là tiến vào nhiều người tiên mộ. Tất cả mọi người đều muốn lấy được đế tinh, vào giờ khắc này rốt cuộc xuất hiện ở đông đảo chuẩn đế cường giả trước mặt. Vì giờ khắc này, tại chỗ nhiều ít lão quái vật, chờ đợi quá lâu năm tháng, đã từng từ trên tay bỏ qua, lần này không thể bỏ lỡ nữa, nếu không tương lai lại phải cùng quá lâu năm tháng, rời đi nhiều người tiên mộ sau đó, lần nữa sẽ chọn ngủ say. Ra tay, lần này ra tay, mới thật sự là huyết chiến. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng không có thời gian đầu tiên ra tay. Giống vậy ở Dịch Tiểu Phi bên cạnh cách đó không xa, Hỗn Nguyên Ba Thân cũng là lẳng lặng đứng. Lần này tranh đoạt mới chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Không có người có thể thời gian đầu tiên liền lấy được đế tinh. Có thể lấy được, vậy không nhất định có thể gìn giữ đến cuối cùng. Oanh, gần gũi nhất đế tinh ba người lẫn nhau bây giờ ra tay, đều là ba vị chuẩn đế cấp 9. Một kích này ra tay, thực lực yếu hơn một vị kia chuẩn đế cấp 9. Kêu thảm một tiếng, cả người thân thể tan vỡ, hóa là xương máu. Chẳng qua là rất nhanh, thuộc về chuẩn đế cấp 9 mạnh mẽ sinh mạng khôi phục. Hơn nữa cái này một vị chuẩn đế cấp 9, bản thân thì có bí pháp, thân thể lấy một loại quỷ dị tốc độ hội tụ. Chẳng qua là thời khắc này hắn đã ở phía sau, từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. Lần này khôi phục, đối với hắn tinh nguyên tiêu hao quá lớn, nếu là đang điên cuồng ra tay, vậy thật chỉ có một con đường chết. Không nghi ngờ chút nào, ngay vừa mới rồi hắn không thể nghi ngờ là bị buộc bước lui ra lần này đế tinh tranh đoạt. Đáng ghét à, hắn cắn hàm răng, trong miệng máu chảy ra, thật tương đối không cam lòng. Còn kém như vậy một chút liền phải lấy được. Mà một bên khác, vậy hai vị chuẩn đế cấp 9, một người trước thuận lợi bên trong vận dụng bí thuật, cả người muốn từ bên này thoát đi. Nhưng cho dù là bí thuật, ở bên này mắt lom lom, đối với đế tinh khát vọng một số người cũng có thủ đoạn đem chở đỡ được, biến thành lưu quang, ở hư không bên trong trực tiếp bị đánh rơi xuống. Không trung rơi xuống một ngụm máu tươi, đem đế tinh giao ra. Chỉ là phiến khắc thời gian, ở bên người thì có ba người xuất hiện, đều là hướng đối phương nhẫn không gian nhìn. Đừng hòng, tại sao có thể đem đế tinh chắp tay để cho người khác, vậy thì đi chết. Oanh, ba người tuyệt đối áp chế hạ sát thủ dưới, tên kia chuẩn đế cấp 9 sắc mặt đại biến, vốn cho là có thể phòng thủ nhưng giờ phút này cảm nhận được vậy cuồn cuộn lực lượng đánh vào hắn nội tâm bên trong có bất an. Không, thân thể trực tiếp ở ba người bao hàm tiên văn lực, cường đại lực lượng đánh vào dưới, thân thể mất đi mở một chút, đều không cách nào khôi phục. Một khắc kia nhẫn không gian, ở cách đó không xa chạy tới những thứ khác chuẩn đế cường giả, đều là đi tranh đoạt, quá thảm thiết, chuẩn đế cấp 9 cũng như vậy diệt vong, như vậy tranh đoạt, đúng như cơ thái tổ theo như lời như nhau. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, thời khắc này mình nếu là tranh đoạt, đều là có nguy hiểm, dẫu sao ai lấy được đế tinh, thì biết thành là mọi người địch, gặp phải đối thủ, có thể không còn là thật đơn giản một người đơn giản như vậy. Làm thế nào, nếu là không tranh đoạt, buông tha cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất không cam lòng. Huyết Diệu và Hư Vọng, còn có Túy Thanh Trúc các nàng, đã lão hắc cũng đến Dịch Tiểu Phi bên này. Bực này kịch liệt chém giết tranh đoạt, bọn họ cho dù là liên minh ra tay đều khó chống đỡ, quá mạo hiểm. Huyết Diệu đã buông tha, dẫu sao không chỉ là hắn vẫn còn ở ý mình Hoàng Phi an toàn bị ảnh hưởng đến dưới, rất có thể ở nhiều người tiên mộ vẫn mạnh, ít nhất lần này lấy được không thiếu đế khí. Lần này tiến vào nhiều người tiên mộ, không có tới uổng. Dịch Tiểu Phi, ngươi định làm gì? Hư Vọng cũng không muốn gia nhập, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tổng cảm thấy Dịch Tiểu Phi muốn một tranh,